phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên Nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện Báo, chương 9, 9, cơ giáp học viện thủ tịch, 9, cắn dược, câu này lên án mặt sau che giấu nghiêm trọng tính. Đang ngồi trường quân đội học sinh đều rất rõ ràng. Cái gọi là dược thống chỉ ở chợ đen thượng lưu thông phi pháp tinh thần dược tề. Đặc thù điểm vì có thể ở trong khoảng thời gian ngắn kích thích tinh thần lực cường độ, tăng lên tiềm lực, nhưng là thành nghiện tính rất mạnh, đối nhân thể nguy hại cực đại. Hơi chút có năng lực, tầm mắt người, đều sẽ không chạm vào loại này di hại vô cùng vi phạm lệnh cấm dược. Trường quân đội đối vi phạm lệnh cấm dược sử dụng kỷ luật nghiêm minh. Đế quốc cơ giáp học viện làm trường quân đội chung cọc tiêu. Ở xử sự thượng càng vì khắc nghiệt chút, một khi phát hiện học sinh cắn dược, chỉ có khai trừ học tịch này một loại xử lý kết quả. Mà dùng vi phạm lệnh cấm dược tiến hành ác tính cạnh tranh học sinh, cũng sẽ đã chịu cùng giáo sinh khinh thường, nhân mạch cùng tiền đồ cơ hồ là toàn hủy hoại. Nhìn sao động lên các học sinh, Lucas không thể không ra mặt duy trì trật tự. Vị này hàng năm tùy tiện đạo sư sụ mặt, thế nhưng thực có thể chấn được trường hợp. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Tạ Hư, nhìn phía vị kia dẫn phát xôn xao học sinh, hỏi, Iri, người có cái gì chứng cứ? Nếu bị chứng thực là bôi nhọ, người hẳn là rõ ràng sẽ thu được cái gì trừng phạt. Vị kia danh gọi Iri học sinh đầy mặt trào phúng, như thế nào sẽ là bôi nhọ? Tạ Hư về điểm này phá sự. Ai không biết a, hắn đương nhiên không phải nói bậy. Dùng vi phạm lệnh cấm dược chuyện này là Tạ Chân cấp trường trong lúc vô ý lộ ra. Tuy rằng cấp trường thực mau cảnh cáo bọn họ muốn phong khẩu, nhưng nghĩ đến dưới tình huống như vậy nói ra, cũng là vì Tạ Hư không biết sống chết khiêu khích trước đây. Tạ Chân nhíu mày, pha bực bội mà nhìn về phía Iri, bởi vì thân duyên quan hệ. Tạ Chân từng cùng Tạ Hư cùng tầm quá, khi đó liền phát hiện Tạ Hư trộm dùng vi phạm lệnh cấm dược. Còn đã cảnh cáo hắn vài lần, nhưng Tạ Hư nhất ý cô hành, hai huynh đệ quan hệ hoàn toàn tan vỡ. Tạ Chân không hận Tạ Hư, cũng chưa từng nghĩ tới yếu hại đến hắn bị thôi học. Cho nên Tạ Chân đem bí mật này giấu ở đáy lòng. Lại không nghĩ rằng bị người theo đuổi không lựa lời mà bại lộ ra tới. Hắn có tâm vì Tạ Hư giải vây, nhưng chỉ cần mở miệng, lại là hại chính mình người theo đuổi. Hơn nữa, vừa rồi thất bại giống tư chát ở hắn trái tim, canh cánh trong lòng, khó có thể ma diệt. Năm nhất cấp trường hơi hơi rũ mắt, trong mắt cảm xúc phức tạp không chừng, miễn cưỡng chống đỡ trụ thân thể Tạ Hư nghe được như vậy lý do thoái thác. Từ kia lần ôm ấp chung tránh thoát ra tới, về phía trước đi rồi một bước. Gắt gao nhìn chằm chằm Iri, hắn trong miệng mùi tanh đã thực phai nhạt, bên môi vết máu bị lau đi, chỉ là sắc mặt vẫn là thực tái nhợt, như vậy mặt vô biểu tình, bình tĩnh không gợn sóng mà nhìn người, không khỏi để lộ ra một loại hung lệ ý vị tới. Cố tình Tạ Hư ngũ quan sinh đến quá đẹp, kia Iri bị hắn nhìn chằm chằm, chẳng những không có bị uy hiếp đến, còn mặc danh có chút xấu hổ buồn bực mà ồn ào. Nhìn cái gì, dám làm không dám nhận. Tạ Hư nói, ngoặc kép, ta không có, người thật sự không có sao. Một câu hỏi lại phủ qua Tạ Hư thanh âm mơ siêu Tạ Chân thần sắc có chút ủ rột. Mười ngón gắt gao khấu ở lòng bàn tay. Hắn âm sắc có chút mất tiếng. Lời nói lại thập phần rõ ràng. Mỗi một chữ, đều giống như sấm sét. Tạ Chân phảng phất linh hồn rút ra giống nhau, lâm vào một cái rối rắm thống khổ hoàn cảnh chung, hắn nghe thấy chính mình khô cằn bỏ đá xuống giếng nói. Hoảng hốt gian có hàn ý từ trái tim len lỏi đến khắp người. Đông lạnh đến hắn hận không thể cuộn tròn thân thể, phía trước hắn có thể tàn nhẫn xuống tay thu thập Tạ Hư. Cũng là vì không thẹn với lương tâm, nhưng hiện tại, hắn thế nhưng không dám lại xem Tạ Hư đôi mắt. Khôn kể chịu tội cảm lan tràn ở trong tim mơ siêu hắn là bởi vì bản thân tư dục tố giác Tạ Hư. Hắn hổ thẹn, cùng lúc đó, Tạ Chân lại vô hạn tiếp cận tự mình cứu rỗi trấn an chính mình. Lấy kia lần học trưởng quyền thế, định có thể giữ được Tạ Hư, này chẳng qua là đối tạ hư nho nhỏ cảnh cáo thôi. Nhưng ở đây người đều rõ ràng, nếu chỉ là Yri mở miệng, y kia lần ra quyền thế áp xuống tới không thành vấn đề. Nhưng Tạ Chân trộn lẫn đi vào, việc này tính chất liền thay đổi. Tạ Chân không phải đơn thuần tân sinh, hắn là năm nhất cấp trường, cha rõ vi kỷ giả ở hắn quyền hạn trong phạm vi. Chính là kia lần cũng không thể ngang ngược can thiệp, Clay cũng từ quan chắc trên đài xuống dưới, tươi cười có chút ý vị sâu xa. Hắn không giống ngày thường như vậy thân mật mà đem tay đáp ở Tạ Chân đầu vai. Cùng vị này tiểu học đệ nói chuyện, mà là khoảng cách vài bước, nhéo cằm nói, Tạ Chân cấp trường, chân nhân bất lộ tướng A, Tạ Chân nắm tay niết đến càng khẩn. Hắn thậm chí tưởng lập tức xoay người rời đi, nhưng là về điểm này kiêu ngạo khiến cho hắn thẳng thắn lưng. Không đến mức giống bại khuyển chạy tán loạn. Yri hiển nhiên không rõ chuyển biến tốt liền tu đạo lý. Thu được Tạ Chân cấp lớn lên, duy trì. Hắn càng có chút phấn khởi. Về điểm này vi diệu không đành lòng đều bị hắn hung hăng bóp chết. Yri hơi hơi ngẩng đầu, nói, Tạ Hư người này kiêu ngạo thật sự. Những cái đó vi phạm lệnh cấm dược có thể đi hắn phòng ngủ. Phòng nghỉ lục soát, một lục soát liền biết ta nói chính là thật là giả, hắn này phúc chắc chắn bộ dáng. Rõ ràng là biết nội tình người, liền e ban những cái đó cùng Glenoji quan hệ tốt học sinh. Đều thò lại gần hỏi Glenoji, hắn nói chính là thật sự nha. Ta cũng cảm thấy Tạ Hư hắn tiến bộ không khỏi quá nhanh, là nha, Dêm thiếu gia nói. Kia ngoạn ý ăn nhiều đối thân thể không tốt. Vẫn là đổi một loại ăn, muốn dùng cái gì dược tê ta này không có a, làm Tạ Hư hướng ta muốn bái, từ trước đến nay văn nhã nội các đại tiểu thư cũng ôn nhu nói. Chúng ta e ban, lại không nhìn chúng thành tích, Tạ Hư hắn vẫn là quá hiếu thắng, Glenoji, ngoặc kép, hắn nguyên bản còn lo lắng ra loại sự tình này, Tạ Hư sẽ bị xa lánh, nhưng xem này đàn thiếu gia, tiểu thư phản ứng. Cũng không giống quá căm ghét bộ dáng, chỉ là mới vừa buông tâm, lại không khỏi sầu Tạ Hư sẽ bị thôi học, hắn cùng Tạ Hư cùng tầm không lâu sau, cũng không như thế nào chú ý cái này bạn cùng phòng. Không biết Tạ Hư có phải hay không thật dùng dược, trong lòng có chút hối hận chính mình khinh thường, trong miệng hàm hồ có lệ nói, dù sao ta chưa thấy qua. Hiện tại Tạ Hư đương nhiên vô dụng quá vi phạm lệnh cấm dược. Nhưng phía trước cái kia liền không nhất định, Tạ Hư có chút đau đầu, cái này Yri không khỏi quá hiểu biết chính mình, những cái đó vi phạm lệnh cấm dược đích xác không như thế nào che giấu. Thậm chí có một lọ liền quang minh chính đại đặt ở phòng nghỉ tư nhân chữ vật quầy. Nhược điểm một bắt một cái chuẩn, trong nguyên tắc Tạ Chân nhưng không có tố giác vi phạm lệnh cấm dược sự. Vẫn là ở Tạ Hư bị cáo thượng tòa án quân sự sau. Kia lần cho hắn định tội danh, mà hiện tại hắn đại thắng Tạ Chân, bức cho vai chính thụ rốt cuộc hướng hắn này chỉ tiểu pháo hôi xuống tay. Rất có thể chỉ này nhất chiêu, là có thể làm Tạ Hư bị bắt thôi học, cốt truyện tuyến hỏng mất, chẳng lẽ là thay đổi cốt truyện khiến cho trừng phạt. Tạ Hư trong lòng rùng mình, trên mặt lại càng chấn định, cặp kia hắc trầm con ngươi đột nhiên hiện lên rất nặng chán ghét chi sắc. Mặt mày nhíu lại, Tạ Hư như là có chút không dám tin tưởng hỏi. Tạ Chân, ngươi cho rằng, ta là dựa vào dược thắng ngươi sao? Tạ Chân trái tim khẽ run lên, hắn thấy kia lần học trưởng trao phúng biểu tình, thiếu chút nữa rảo phá đầu lưỡi, lại chỉ có thể trầm giọng nói. Là cái này tình huống, đã không có hối hận đường sống. Tạ Hư hơi gật đầu, hắn ánh mắt lướt qua Tạ Chân, không có lại dừng lại. Giống như kia chỉ là cái không liên quan người dường như. Rốt cuộc kích không dậy nổi hắn trong lòng một phân gợn sóng. Tạ Hư nhìn phía Lucas đạo sư, lễ phép mà nói, đạo sư các hạ, ta còn không có chuẩn đến sẽ quang minh chính đại đem vi phạm lệnh cấm dược bày ra tới nông nỗi. Liền tính kiểm tra không ra cũng chứng minh không được cái gì. Không bằng, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian. Tạ Hư đem tùy thân mang theo vũ khí lạnh rút ra. Ở trên tay cắt một đạo lại thâm lại lớn lên miệng vết thương. máu chảy xuôi ở tuyết trắng da thượng, cực kỳ thấy được, mà xuống tay tàn nhẫn chủ nhân lại thập phần chấn định. Chỉ ở dùng đao thời điểm lông mi hơi hơi run một chút. Sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, thanh âm lại rất bình tĩnh, giơ tay làm máu tươi nhỏ giọt với mà, không bằng làm huyết kiểm. Trước mắt còn không có xuất hiện có thể giấu giếm được huyết kiểm vi phạm lệnh cấm dược đi. Tạ Hư động tác quá nhanh, người khác thậm chí không kịp ngăn cản, đã bị hắn tràn đầy lệ khí một đao kinh sợ. Kia lần phản ứng nhanh nhất, bọn họ loại này thế ra người thừa kế tổng hội tùy thân mang theo bảo mệnh dược tề. Lập tức đoạt quá đao, mở ra một quản ngưng huyết dược tề cấp Tạ Hư đáp thượng. Hắn lập tức hoảng sợ. Sắc mặt cực kỳ âm trầm, cuồng phong bão tố trách cứ liền dừng ở Tạ Hư trên người. Người điên rồi, ai đều giống ngươi giống nhau, bị người vu hãm một lần liền tự mình hại mình chứng minh trong sạch nói. Những cái đó chính khách tướng quân chỉ sợ bị thọc đến thi thể đều lạnh. Vẫn là ngươi có tự ngược khuynh hướng, như vậy một đao đi xuống đều không, nói đến mặt sau, kia lần ngược lại nói không được nữa. Hắn dồn dập mà thở hổn hển vài tiếng, tim sắc đồng tử tràn đầy ủ rột, giống chỉ mất đi lý trí xé mở thân sĩ bề ngoài mãnh thú. Kia lần sức quan sát cũng không kém, ở vừa rồi trong nháy mắt, hắn phát hiện Tạ Hư bị đao hoa thương kia một khắc. Chỉ thực áp lực mà run một chút, kia rõ ràng là thường xuyên nhẫn đau theo bản năng phản ứng. Hơn nữa có thể đối chính mình xuống tay như vậy tàn nhẫn. Kia lần là thật sự sợ hãi Tạ Hư có tự ngược khuynh hướng. Chỉ cần hơi chút tưởng tượng cái kia hình ảnh, liền cảm thấy đau lòng đến có điểm không thở nổi. Tạ Hư, ngoặc kép, ngày, đau quá, Tạ Hư không cắn dược. Đương nhiên không sợ huyết kiểm mơ siêu hắn sợ hãi Tạ Chân cùng Yuri như cũ kiên trì vật phẩm điều. Cha, hoặc là hai tuyến song hành, đành phải trước làm ra chút dẫn người chú mục sự ra tới. Đưa bọn họ chấn đến đã quên này một vụ, không nghĩ tới hắn vũ khí lạnh lâu lắm không cần, thủ hạ mất lực đào, đem miệng vết thương hoa đến lại thâm lại trường, nháo đến cùng muốn cắt cổ tay tự sát dường như, hiện tại Tạ Hư đã không dám ngẩng đầu, sợ thấy chung quanh người khác thường ánh mắt, tóc đen nam nhất sinh thực ngoan ngoãn mà rũ đầu, mới vừa rồi đối mặt Tạ Chân. Yuri như vậy hung tàn cùng thô bạo hơi thở đều trừ khử với vô hình. Bị kia lần cấp trường răn dậy một đốn, hắn ngược lại một chút đều không tức giận, chỉ như là mất mát mà kích thích ngón tay, thanh âm tinh thần xa xút mà nói một câu, ngoặc kép, thực xin lỗi, bằng quan A, E2 ban học sinh quả thực phẫn nộ tột đỉnh, Tạ Hư đều thương thành như vậy, kia lần cấp trường còn chỉ biết hung. Bức cho Tạ Hư chỉ có thể xin lỗi. Đây là hắn sai sao? Ai bị vu hãm không tức giận a? Kia lần cũng bất đắc dĩ cực kỳ. Hắn hít sâu một hơi, đem lửa giận đều áp trở về. Ngươi không cần cùng ta xin lỗi. Lucas đạo sư xin theo ta tới. Tạ Chân, Yuri, các ngươi cũng là kia lần lại điểm a. E ban lớp trưởng, cùng mấy cái gia thế cường đại vu có danh vọng học sinh. Làm cho bọn họ đi theo đi gặp chứng huyết kiểm kết quả. Lại từ Clay cấp trường phụ trách duy trì kế tiếp chương trình học dạy học. Không bị điểm đến bọn học sinh hoàn toàn thất vọng. Clay nguyên bản đều bước ra đi chân cương ở giữa không trung. Vì bảo trì ngụy trang vô hại người hiền lành hình tượng. Chỉ có thể cắn răng tiếp thu kia lần phân phó. Cùng thất thần còn thừa bọn học sinh mặt đối mặt phát ngốc. Dọc theo đường đi, Tạ Chân tâm thần không yên, hắn nhịn không được nghiêng đầu đi xem Tạ Hư kia nói giữ tợn miệng vết thương. Trong lòng pha hụt hẫng, hắn không nghĩ tới Tạ Hư sẽ bị chính mình khí thành cái dạng này. Là bởi vì chính mình là hắn, trên danh nghĩa đệ đệ sao? Yuri cũng phảng phất bị dọa tới rồi, ngoan cùng chim cút dường như, chỉ là tới rồi tiến phòng y tế thời điểm như thế nào cũng không chịu đi vào. Biệt nữ thoái thác, có cấp trường một người là đủ rồi, đế quốc cơ giáp học viện phòng y tế điều kiện thực hảo. Chính là tinh vi huyết kiểm cũng có dụng cụ có thể là mơ siêu Tạ Hư bị mạnh mẽ nâng đi vào. Thấy trước mặt y liệu sư hơi ngẩn ra một chút, màu trắng áo dài thượng thủ sẵn nhãn, mặt trên dùng kim sắc tự thể tiêu, đòi, cái này từ đơn. Là cái kia dò hỏi hắn hay không tao ngộ bạo lực học đường. Thực lãnh đạm nam nhân, không nghĩ tới hắn còn giá trị vãn ban, rất vất vả, nhanh như vậy gặp mặt, Tạ Hư có một phần xấu hổ, hắn hơi bỏ qua một bên đầu, không biết như thế nào mở miệng, thập phần thon gầy, có chút thần sắc có bệnh y liệu sư, thấy lại đi vào phòng y tế năm nhất sinh, cùng hắn trên người kia nói máu tươi đầm đìa miệng vết thương. Trên mặt biểu tình có một cái chớp mắt là chỗ trống. Sau đó bay nhanh thổi quét thượng lửa giận, bởi vì lúc này kia lần biểu tình không tốt lại ngạo mạn. Đòi hiển nhiên hiểu lầm Tạ Hư bị thương nguyên do, hắn âm thanh lạnh lùng nói, từ tinh thần lực bị thương đến thân thể bị thương, kia lần thiếu gia, ngài một hai phải đem hắn giết chết mới cam tâm sao? Ngài chẳng lẽ liền không có một chút thuộc về nhân loại lương tri sao? Kia lần phía trước chỉ cùng đòi thông tin quá, còn không có chính thức đã gặp mặt, cho nên này liếc mắt một cái không nhận ra tới. Chờ hắn nghe thấy đôi nói, đã chợt thay đổi sắc mặt, ngắt lời nói, câm miệng, ngoặc kép, hết chương.